Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998, đệ 1997 chương Cửu U Thiên Chín. Cửu U Nhất Tộc, chẳng lẽ vừa rồi công kích là Cửu U Nhất Tộc hóa rớt, không thấy một thân, chỉ nghe này thanh. Như thế tùy tùy tiện tiện liền đem này hợp lực một kích cấp hóa giải. Cửu U Nhất Tộc thật sự có như vậy lợi hại. Tuyết Sơn Thượng truyền đến dị động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn đến một đám ăn mặc màu đen áo dài người xuất hiện ở tuyết điên phía trên. Bọn họ nhìn xuống mọi người. Ánh mắt cao ngạo mà khinh thường. Cửu U Nhất Tộc có thể xuất hiện ở nơi đó người. Có thể ở nơi đó còn như thế tùy ý người. Chỉ có Cửu U Nhất Tộc. Tuổi trẻ một ít chưa từng gặp qua Cửu U Nhất Tộc, nhưng là những cái đó lão gia hỏa là đều biết đến. Huyết mạch thượng áp chế, tinh thần thượng thống trị, Cửu U Nhất Tộc mới là quỷ giới chân chính vương. Dược lão nhìn đến bọn họ thâm bị thương nặng, thân thể nhịn không được quỳ xuống. Như vậy thành kính, hỉ cực mà khóc, hắn liền biết, bọn họ còn ở nơi này, hắn phải vì bọn họ bảo vệ tốt nơi này. Dược lão, vất vả ngươi, cầm đầu nam tử vung tay lên, dược lão liền từ tại chỗ bay lên, trực tiếp đi tới tuyết sơn phía trên. Bọn họ thế nhưng có thể như thế, làm lơ, không cấm, làm lơ trọng lực. Liền như vậy đem người mang theo đi lên. Ở chỗ này người không có gặp qua Cửu U Nhất Tộc, cũng từng tới bò quá nơi này tuyết sơn, biết nơi này là một cái dạng gì hoàn cảnh. Chiêu thức ấy khiến cho bọn họ đối Cửu U Nhất Tộc bắt đầu sinh kính ý. Hảo cường đại người. Thiên Chín không để ý tới những người đó biến hóa ánh mắt, hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, vừa rồi kia đạo lực lượng là ngươi vọng lại, ngươi là ai, tên gọi là gì, là người phương nào sở lưu huyết mạch? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn lạnh băng ánh mắt, buông ra Vu Lăng Vũ tay, đi phía trước đi rồi hai bước, nhắm mắt lại, bắt đầu điều động trong cơ thể minh lực. Nàng sau lưng mặc liên kim quang đại thịnh, xuyên thấu nàng quần áo, làm nàng cả người đều bao phủ ở kim quang, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng. Cửu U người nhìn đến nàng sau lưng kim quang, một đám một sửa vừa rồi đạm mạc bộ dáng, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Đây là kim sắc mạc liên, chỉ có huyết mạch thuần túy nhất người mới có thể phóng xuất ra như thế lóa mắt kim quang. Nàng minh lực. Thiền Chín đột nhiên mất khống chế kêu một tiếng, từ tuyết sơn thượng phi xuống dưới, rơi xuống Tư Mã U Nguyệt bên người, một phen chắt trụ tay nàng. Ngươi minh lực là nơi nào tới? Ngươi xác định muốn ở chỗ này nói sao? Tư Mã U Nguyệt thu hồi minh lực, hỏi. Thiền Chín môi mỏng hơi nhấp, nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, ý đồ nhìn ra cái gì tới. Nhưng là nàng ánh mắt thực bình tĩnh, làm hắn liếc mắt một cái vọng không đến đế. Đi, hắn giam cầm tay nàng, lôi kéo nàng liền hướng trên núi đi. Những người này muốn giết ta đâu? Tư Mã U Nguyệt không dịch chân, chỉ vào những người đó nói. Lăn! Thiền Chín chiều những người đó quát một tiếng. Hắn trên người phát ra một đạo lực lượng, đem không hề phòng bị những người đó trực tiếp đánh bay. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, người này cũng quá lợi hại. Tuy rằng là không có chuẩn bị, nhưng là những cái đó chính là tôn cấp cường giả, còn có nửa bước đế quân a, liền như vậy bị hắn đẩy lui. Chúng ta huyết mạch đối bọn họ có trời sinh áp chế, Thiền Chín giải thích, đồng thời cũng là ở khinh bỉ nàng. Sẽ không vận dụng huyết mạch chi lực, này đó đều là bằng hữu của ta. Tư Mã U Nguyệt chỉ Vu Lăng Vũ cùng Hoàn bọn họ. Nhìn đến Thiên Chín không có nhả ra ý tứ, nói, ta sẽ vì ngươi giải thích nghi hoặc, nhưng là ngươi cũng muốn bảo hộ bọn họ an toàn, dám cùng cửu u ngươi nói điều kiện. Ngươi cho rằng, có được cửu u huyết mạch, chính là cửu u người sao? Thiên Chín thanh âm lạnh nhạt, đây là trời sinh lạnh nhạt, bởi vì ta có át chủ bài, Tư Mã U Nguyệt nói. Thiên Chín hai mắt híp lại, bọn họ nếu có thể đi đến đỉnh núi, nhiều bọn họ vài người cũng không thể, kia những người này làm sao bây giờ? Nàng lại chỉ những cái đó tới đuổi giết chính mình người. Thiên Chín chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khiến cho bọn họ cảm giác được áp lực. Các ngươi còn không đi, không bằng liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Tuổi trẻ một ít người đều bắt đầu sinh lưu ý, người này quá lợi hại, hắn che chở Tư Mã U Nguyệt, bọn họ hôm nay là không có gì phần thắng, nhưng là những cái đó lão gia hỏa không muốn đi, Thanh Tuyết Liên dụ hoặc quá lớn, nếu không có nó, bọn họ thật sự không biết còn có thể hay không thăng cấp đế quân. Chính là cửu u nhất tộc người thế nhưng thật sự tồn tại, còn như thế cường hãn, nếu giết bọn họ, chỉ sợ cũng hậu hoạn vô cùng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ biến hóa biểu tình, nói, ta nói, Thanh Tuyết Liên thật sự không ở ta nơi này, các ngươi nếu không tin, có thể ở chỗ này thủ, ở ta xuống núi phía trước, các ngươi có thể đi tra. Có phải hay không ngoại lai người rời đi, hồn vực tướng quân Tiêu Hách phía dưới thống lĩnh Khư Dục. Hắn hiện tại có lẽ còn không có rời đi tam giác khu vực, chính là dù sao U Nguyệt lên núi, một chốc là hạ không tới. Các ngươi vừa lúc đi tra, Phục Hy nói, nếu là không có, các ngươi lại ở chỗ này ngăn đón nàng hảo, còn không đi. Thiên Chín phiết bọn họ liếc mắt một cái, không giận tự uy, bọn họ do dự một chút, mang theo người rời đi, chỉ để lại một ít người ở nơi xa nhìn chằm chằm nơi này. Phòng ngừa Tư Mã U Nguyệt từ nơi này chạy trốn, Tư Mã U Nguyệt thấy những người đó đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, hy vọng bọn họ có thể tra được Khư Dục. Như vậy cũng liền không cần nàng gánh tội thay. Đi, Thiên Chín thủ sẵn tay nàng cổ tay, Vu Lăng Vũ đi lên bắt lấy hắn. Hai người liền như vậy giằng co lên. Ta cùng bọn họ cùng nhau từ nơi này đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu không ngươi đưa bọn họ cùng nhau mang về đi, ngoại lai người cần thiết muốn chính mình đi. Lên đi, ý tứ là không có biện pháp châm trước. Vậy ngươi đi đỉnh núi chờ, chúng ta thực mau liền đi lên, Tư Mã U Nguyệt nói. Nữ nhân, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên Chín hỏa khí đi lên, ở đây người đều cảm giác được một cổ áp lực. Bọn họ là bằng hữu của ta, ta muốn cùng bọn họ cùng nhau. Ngươi nếu là không muốn ở trên núi chờ, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi vẫn là không cần trì hoãn thời gian, ta sớm một chút đi, cũng có thể sớm một chút đi lên. Thiên Chín cuối cùng vẫn là đem nàng chờ tay buông ra. Hắn nhìn không trung thông đạo, nói, minh giới người không nghĩ khơi mào sự tình nói. Vẫn là không cần ra tới, dứt lời, hắn thân ảnh chợt lóe, về tới Tuyết Sơn đỉnh, hoàn đem tiểu cầu lấy về tới, không trung lốc xoáy, thông đạo nhanh chóng đóng cửa, những cái đó đã tới rồi nơi này người lại chỉ có thể đi trở về. Chỉ là không nghĩ tới, người nam nhân này thế nhưng nhìn ra nơi này cất giấu minh giới người. Chúng ta đi thôi, Tư Mã U Nguyệt chiều Tuyết Sơn đi đến. Kỳ thật, ngươi không cần phải như vậy, Diêm Nhai nói. Bọn họ ánh mắt quá ngạo khí. Nếu liền như vậy ném xuống các ngươi, không biết sẽ phát sinh cái gì. Tư Mã U Nguyệt không yên tâm Vu Lăng Vũ cùng Hoàn bọn họ. Đến nỗi Diêm Nhai, kia chỉ là nhân tiện. Thật không nghĩ tới, cửu U nhất tộc thế nhưng vì ngươi ra tới. Ta xem, người kia thực để ý ngươi. Ngươi không phải là bọn họ di dừng ở bên ngoài thiếu chủ đi. Có như vậy đối đãi thiếu chủ. Ta chỉ là biết bọn họ muốn biết đến sự tình thôi. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Long Đồ Sơn lão tổ. Nhớ tới chính mình bà ngoại. Không biết sơn bên kia rốt cuộc là bộ dáng gì. Hết chương.